hành giả phải quay cái nhìn trở lại vào bên trong mình, tự quán chiếu, suy niệm về hạnh tinh tấn như thế và khắc phục tính hôn trầm lười biếng của mình. Tất cả quý vị thiền sinh phải ghi nhận nằm lòng rằng mình đang sống trong giáo pháp của Đức Phật trong thời kỳ mà Phật pháp được truyền bá rộng rãi, rằng mình đang sống tại Miến Điện, nơi mà Phật pháp đang còn hưng thịnh, rằng mình hữu phước được có chánh kiến Samadhi, rằng mình may mắn có đầy đủ lục căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý lành mạnh. Một hành giả mà để mình phải bị tình trạng hôn trầm biến nhát chi phối và thiếu chuyên cần tinh tấn, tất nhiên phải làm hỏng mất bốn cơ may kể trên, vốn có thể giúp thành tựu đạo quả và niết bàn. Hoàn cảnh này sẽ làm cho hành giả lo âu và đau khổ trong nhiều kiếp sống. Hành giả phải tự quán chiếu và suy niệm về hạnh tinh tấn như thế. Tình trạng buồn chán sẽ phát sinh nếu không chuyên cần tinh tấn. Nếu không chuyên cần tinh tấn, tình trạng buồn chán sẽ phát sinh đến hành giả. Vấn đề này được Đức Phật dạy: Này chư tỳ khưu, trong khi mong tìm đạo quả vốn có thể cứu các con thoát khỏi đau khổ, nếu thiếu chuyên cần tinh tấn, các con có thể phải buồn chán trong nhiều cảnh giới, giống như vị thương gia buông dây chuyền đánh mất cái chén bằng vàng trị giá 100.000 đồng. Người thương gia buông dây chuyền tên Seriva phải buồn bã ô sầu và chán nản thất vọng trong một thời gian rất lâu dài vì mất cơ hội được một cái chén bằng vàng. Nghe vậy, chư tăng trân trọng cung thỉnh Đức Thế Tôn thuật lại câu chuyện vị thương gia Seriva. Nhân đó, Đức Phật thuật lại túc sanh truyện Seriva Vanija như sau: Vào thuở xa xưa, thời năm chu kỳ trước quả địa cầu hiện tại, vị Phật sẽ thành, tức là Bồ Tát tiền thân Đức Phật Thích Ca, là một thương gia buôn dây chuyền tại một thị trấn gọi là Seriva. Trong chuyến đi buôn cùng với một đồng nghiệp tên Seriva, một người có tánh rất tham lam, hai người cùng đi đến thị trấn tên Arithapura. Sau khi băng qua con sông Nilavaha, khi đến thành phố, hai người chia tay, mỗi người đi một ngã. Người thương gia có tánh tham lam đi dài theo đường phố, vừa đi vừa rao bán dây chuyền. Đến nhà nọ, trong nhà có một bà cụ và một cô cháu gái, trước kia giàu có, nhưng nay tài sản sự nghiệp đã suy sụp, phải đi làm thuê trong xóm để độ thân. Khi người thương gia có tánh tham đứng trước cửa rao hàng, dây chuyền, thì người cháu phát tâm muốn mua, xin bà. Bà đáp rằng, nhà ta đã suy sụp, tiền của còn đâu mà mua. Người cháu gái nhắc lại rằng, trong nhà còn có một cái chén mà đã lâu, từ thời người ông giàu có còn sinh thời, ai nấy bỏ quên không biết đến. Mai ra, ta có thể đem ra đổi lấy dây chuyền. Bà đồng ý, đưa cho người bán dây chuyền xem cái chén, và ngỏ ý muốn đổi lấy một sợi dây chuyền. Người thương gia có tánh tham lam, cầm chén lên quan sát, rồi dùng kim nhọn vạch một lần nhỏ, xem biết đó đúng là chén bằng vàng thiệt. Nhưng rồi lòng tham cố hữu nổi dậy, ông ta muốn phỉnh gạt hai bà cháu để đoạt lấy cái chén vàng mà khỏi mất gì. Ông nói rằng, cái chén kia là đồ bỏ, chỉ đáng giá chừng 2 đồng, rồi ra vẻ khinh khi, dứt xuống đất mà bỏ đi. Một lát sau, vị thương gia kia vốn là Bồ Tát tiền thân Đức Phật, đến gần xóm nhà bà cụ rao hàng, di chuyển với một giọng từ tốn êm dịu. Khi ông đi ngang qua nhà thì người cháu gái cũng xin bà đem cái chén ra đổi. Bà chán nản nhắc lại rằng ông kia đã nói cái chén chỉ đáng giá 2 đồng thì làm sao mà đổi được dây chuyền. Cô cháu nói rằng người bán dây chuyền lúc nãy có vẻ phách lối, ăn nói và cử chỉ kiêu căng, coi khinh người. Còn ông đi ngang trước cửa đây có vẻ chân thật, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ. May ra ông sẽ bằng lòng lấy cái chén đổi lại một sợi dây chuyền. Bà nghe vậy chiều lòng cháu, ra trước gọi người bán dây chuyền vốn là tiền thân của Đức Phật. Ông này tỉ mỉ xem cái chén, nhận ra là bằng vàng, và chân thật nói với bà: này bà, đây là một cái chén bằng vàng quý lắm, đáng giá 100.000 đồng. Chắc chắn là tôi không có sợi dây chuyền nào đáng giá như vậy để đổi. Bà nói: này ông, có ông bán dây chuyền kia vừa mới đi qua, bảo chúng tôi rằng đây là cái chén không đáng giá 2 đồng. Rồi ông ta vứt xuống đất. Có lẽ cái chén không giá trị kia đã trở thành vàng nhờ phước đức của ông. Chúng tôi xin đổi với ông để lấy một sợi dây chuyền cùng một giá tương xứng. Rồi bà trao cái chén đến tay vị thương gia tiền thân Đức Phật. Đổi lại, vị này trả cho bà 50.000 đồng tiền mặt, đủ bằng số tiền mà ông có thể bán trong thành phố ngày hôm ấy. Ngoài ra, ông trao hết cho hai bà cháu số dây chuyền mà ông còn lại, đáng giá 50.000 đồng. Ông chỉ nhín lại vừa đủ 8 đồng để trả tiền đò sang sông về nhà. Vị thương gia bán dây chuyền tiền thân Đức Phật trở lại bến đò, trả tiền 8 đồng và sang sông. Nói về người bán dây chuyền lưu manh, biết cái chén của bà cụ đúng là bằng vàng thiệt, nhưng thấy hai bà cháu thật thà nên muốn phỉnh gạt đoạt lấy mà không trả tiền, giả vờ khi dễ, vứt xuống đất như đồ không giá trị rồi bỏ đi. Một hồi sau, ông ta quay trở lại nói với bà rằng ông bằng lòng làm phước đổi dùm cho bà một món hàng rẻ tiền để lấy cái chén. Bà phiền trách ông là người không chân thật, muốn lường gạt bà để đoạt lấy cái chén mà ông đánh giá kém hơn 2 đồng, trong khi đúng là 100.000 đồng. Rồi bà cho biết đã đổi cái chén với một người buôn bán chân thật, đã trả cho bà 50.000 đồng bằng tiền mặt và nhiều dây chuyền. Nghe vậy, người lái buôn tham lam và rất lưu manh lấy làm tiếc rẻ, tức mình vì đã mất một cơ hội tốt được cái chén bằng vàng đáng giá cả 100.000 đồng mà không mất gì. Ông ta quá đau khổ, giận dữ mất trí, dung dứt tiền bạc và hàng hóa lung tung trước cửa nhà bà cụ. Quần áo xốc xếch, ông bỏ lại cả đồ đạc, tay cầm gậy, rời nhà bà cụ và hăm hở quyết rượt theo giết cho được vị Bồ Tát tiền thân Đức Phật. Khi ông đến bờ sông thì chiếc đò chở Bồ Tát đã ra giữa dòng. Ông hết sức kêu bảo đò trở lại, nhưng không được. Thuyền dần dần đi càng lúc càng xa. Người lái buôn tham lam quá tức giận, vừa tiếc rẻ vừa đau khổ vì mất lợi, học máu ngã lăn chết ngay trên bờ sông, lòng đầy căm tức vị Phật sẽ thành. 5 chu kỳ thế giới về sau, người lái buôn lưu manh ấy tái sanh làm Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, vẫn còn ấp ủ mối hận thù truyền kiếp, nhiều lần muốn sát hại Đức Phật. Vị Bồ Tát, người lái buôn dây chuyền có lòng tốt, nhờ nghiệp lành đã tạo, đi xuyên qua nhiều kiếp sống một cách an lành, thoải mái. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư, kệ ngôn. Từ chối không chấp nhận một cái chén bằng vàng đánh giá 100.000 đồng, giống như người bán dây chuyền lạc lối trong lòng gian tham giả dối của mình và phải chịu thống khổ đớn đau phiền muộn. Cùng thế ấy, giờ đây nếu không tin Phật pháp và từ chối con đường của giáo pháp, ắt đau khổ sẽ đến. Nhưng khi chấp nhận Phật pháp, tận lực chuyên cần tinh tấn, một vị A-la-hán sẽ trở thành. Người lái buôn dây chuyền mà trong một kiếp sống tương lai là Devadatta, Devadatta, phải chết một cách thê thảm, đau đớn dữ dội, vì có ý muốn thấp hèn, định phỉnh lừa người khác để đoạt của. Lòng gian tham độc ác của ông ta là cái gương đầu tiên làm cho ta nghiền ngẫm suy tư. Tham mà không thỏa mãn được lòng tham ái, phát sanh sân hận. Tham và sân vì si mê, không nhận thức được thực tướng của sự vật. Chấp thân này là ta, là của ta. Sự việc nào làm vừa lòng cái ta ấy thì khởi sanh lòng luyến ái, bám níu, tức tham. Phật ý cái ta thì muốn xua đuổi, đẩy ra, tức sân. Điều này đưa đến mối lo âu thứ nhì làm cho ta quan tâm suy gẫm. Người thương gia gian tham mà không thỏa mãn được lòng tham của mình, ắt sanh tâm sân hận. Trong cơn loạn cuồng của sự tức giận, mất trí, nảy sanh ý định sát hại một vị Phật sẽ thành. Các ý hung ác này dẫn đến cái chết vô cùng thê thảm của ông ta. Hành thiền suy niệm về phỉ giác chi. Nếu trong khi đang làm điều lành, tạo thiện nghiệp, mà cảm nghe phản phất một mối âu sầu chán nản, thì hành giả nên suy niệm về tâm phỉ, piti, một trong 7 yếu tố của sự giác ngộ, thất giác chi, nhằm giúp mình trở lại an lành, thoải mái và gọt giũa tâm thêm sâu sắc và bén nhọn. Hành giả nên suy niệm về Phật, Pháp, Tăng, Cha, Mẹ và Thầy Tổ. Chú tâm quán tưởng và suy gẫm về công ơn của những vị này sẽ giúp hành giả cảm nghe an lạc, vừa lòng với mình, vui vẻ thoải mái, tâm phỉ, piti. Khi phỉ khởi sanh, vì hành giả tạo nhiều phước báo, tâm sẽ trở nên bén nhạy và tình trạng buồn chán sẽ tan biến. Nhiều người hành theo đường lối chỉ dạy của Đức Phật, thường ngày đọc tụng những ân đức của Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đôi khi có người không đọc tụng mà chỉ quán tưởng suy niệm suông về những phẩm hạnh cao quý của Phật, Pháp, Tăng. Ta có thể ghi nhận rằng phần lớn các vị này sống an vui bình thản và hoàn cảnh thuận lợi hàng ngày giúp cho cuộc sống của họ an lành, nhàn lạc. Nhiều trường hợp rất tế nhị, chỉ khi nào quan sát tỉ mỉ và suy gẫm sâu sắc mới thấy rõ những lợi ích như vậy. Khi đã quan sát và suy gẫm tận tường, ta sẽ thấy rõ rệt sự nhiệm màu của Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Tùy mức độ ba la mật, paramita của mỗi người, một trong 5 loại tâm phỉ, piti, sẽ khởi sanh cùng với cảm giác an lành, nhàn lạc, và đồng thời tình trạng buồn chán sẽ tan biến. 5 loại tâm phỉ, piti. 5 loại tâm phỉ là Kudaka piti, cảm giác hoan hỷ ở mức độ thấp. Kanika piti, cảm giác hoan hỷ thoáng qua mau lẹ, lặp lại nhiều lần. Okantika piti, cảm giác hoan hỷ tràn ngập như sóng tràn lên trên bãi biển. Ubenga piti, cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng như bông gòn bay lững lơ. Pharanapiti, cảm giác hoan hỷ thấm nhuần cả châu thân. Kinh nghiệm cảm giác vừa lòng ở mức độ thấp cũng giống như người kia bỗng nhiên rùng mình, rỡn óc, nổi da gà hay nước mắt tự nhiên tuôn rơi. Có hai loại nước mắt là lệ tuôn vì thương giáo pháp, quá mừng vui, và nước mắt tuôn rơi vì đau khổ, chẳng hạn trước cái chết của một người thân hay trước sự mất mát tài sản sự nghiệp. Loại nước mắt thứ nhì ẩn chứa ít nhiều ô nhiễm kilesa và không có tính cách làm vơi đau khổ. Loại đầu tiên do lòng thành thật hoan hỷ tiếp nhận một bảo vật mà ta hết lòng quý chuộng và mong tìm từ lâu, tức giáo pháp. Đây là dòng lệ biểu lộ trạng thái mát mẻ êm dịu, không chứa đựng ô nhiễm, là giọt lệ thấm nhuần phước báo. Thứ nhì, cảm giác hoan hỷ thoáng qua mau lẹ như trời chớp, lặp đi lặp lại nhiều lần, làm rùng mình ở nhiều nơi khác nhau trong thân. Thứ ba, cảm giác hoan hỷ êm dịu tràn ngập dần dần, hoặc từ trên xuống, hoặc từ dưới lên, đến khi thấm nhuần toàn thể châu thân, và cũng tan biến từ từ cùng thế ấy. Thứ tư, cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát càng lúc càng tăng trưởng, có thể làm cho hành giả quên, không biết mình đang ngồi hay đang đứng, cảm nghe nhẹ người, toàn thân hoặc một phần của cơ thể như tay hay chân dở bỗng lên. Hành giả có khi cũng bị đẩy vẹt qua một bên, và trong khi ấy kinh nghiệm trạng thái vô cùng hoan hỷ. Có người có thể văng ra xa cả thước rưỡi, hai thước hoặc ba thước. Người có loại tâm phỉ phấn khởi Ubenga Piti còn yếu, đôi khi cảm nghe như tự nhiên có ai nắm chân hay nắm tay mình kéo duỗi ra. Người chứng nghiệm loại tâm phỉ phấn khởi mạnh, cảm nghe thân mình nhẹ nhàng thanh thoát, có thể bay bổng theo ý muốn. Tác giả các bản chú giải có ghi rằng, vào thời xa xưa, ở Tích Lan có thiếu phụ nọ, bằng cách bay bổng lên không trung, đến tham dự một cuộc lễ cử hành tại bảo tháp nọ, tọa lạc trên đỉnh núi, nhờ tâm phỉ phấn khởi, Ubenga Piti. Vào thuở nọ, tại thị trấn tên Vattakalaka ở Tích Lan, Sri Lanka, một thiếu phụ có mang cùng ở chung một nhà với cha mẹ. Ngày kia, trên đỉnh núi gần nhà có một cuộc lễ đang cử hành, từ nhà có thể nhìn thấy. Chiều tối hôm ấy, cha mẹ nàng sửa soạn đi dự lễ để nghe thuyết pháp, và bỏ nàng ở nhà vì có mang, không nên leo trèo lên xuống núi trong đêm tối, và hai ông bà ra đi. Thiếu phụ biết phận mình đang có mang, cha mẹ nói như thế là phải, không nên làm trái ý ông bà, mặc dầu lòng rất ước muốn đi dự lễ trên đỉnh núi. Khi cha mẹ ra đi, thiếu phụ đứng dựa cửa trước nhà, nhìn lên đỉnh núi, chăm chú theo dõi cuộc lễ. Dưới ánh trăng sáng, nàng thấy rất rõ ràng những ngọn đèn được dâng cúng Phật cắm đầy sân tháp. Từ xa nhìn, tựa hồ như một khối kim cương sáng chói, và nàng thấy những người hành hương thành tâm lễ Phật, dâng cúng bông hoa và hương trầm trước bảo tháp. Nàng cũng nghe giọng kinh mà chư tăng đọc tụng vang dội từ trên đỉnh núi cao. Trong khi hoan hỷ thỏa thích nhìn lên đỉnh núi kim cương và ngôi bảo tháp khả kính, một loại tâm phỉ phấn khởi Ubenga Piti vô cùng thanh bình an lạc phát sanh, tràn ngập cả châu thân, và thiếu phụ cảm nghe nhẹ nhàng bay bổng lên đến sân tháp sớm hơn là cha mẹ. Nàng thỏa thích thành kính đảnh lễ bảo tháp và rất hân hoan chăm chú lắng nghe thời pháp. Ông cha và bà mẹ lên đến nơi, thấy con đã có mặt tại bảo tháp, lấy làm lạ hỏi, con đến bằng cách nào? Thì được cô con trả lời rằng, mình đi từ trên không trung đến. Ông bà bảo con không nên nói dối, chỉ có các vị A-la-hán mới có thể di chuyển trên không trung như vậy. Cô con xác nhận là mình nói sự thật. Trong khi đứng từ nhà nhìn lên bảo tháp, cô rất hoan hỷ theo dõi diễn tiến của cuộc lễ và cảm nghe vô cùng an tĩnh với tâm phỉ phi thi. Rồi, không biết mình ngồi hay đứng, bỗng dưng nhẹ nhàng bay lên không trung và hạ xuống tại sân tháp. Những người chứng nghiệm tâm phỉ phấn khởi mạnh mẽ có thể bay bổng như thiếu phụ trong câu chuyện kể trên. Và trong thời xưa, nhiều vị A-la-hán được biết đã bay lên và di chuyển trên không trung. Thứ năm, Varanapiti là loại tâm phỉ đầy đủ, sung mãn, thấm nhuần hành giả như một luồng mát lạnh tràn ngập khắp châu thân, giống như bông gòn nhúng trong dầu. Khi loại phỉ này phát sanh, trạng thái an tĩnh rất bao la rộng lớn và dũng mãnh, hành giả không thể cử động hoặc nói năng, cũng không thể nháy mắt. Suy niệm về trạch pháp giác chi. Khi hành giả cảm nghe uể oải giả dưỡi, không màng quan tâm đến giáo pháp, không nghĩ đến những công tác tạo phước, thì nên suy niệm về trạch pháp giác chi, Dhamma Vicaya, tức suy gẫm thâm sâu về những lời dạy chính thực của giáo pháp. Bằng cách tinh tấn trạch pháp, hành giả sẽ tiêu trừ những tình trạng buồn chán tiêu cực và làm khởi sanh trở lại tâm hoan hỷ muốn thực hành giáo pháp. Hành giả nên ghi nhận rằng tình trạng phải trở nên già nua và suy nhược là một tiến trình thiên nhiên trong kiếp sinh tồn, một thực tế mà không ai có thể tránh. Mỗi người đều phải trở nên già yếu và gầy mòn, đến mức không còn có thể tự chăm lo cho mình hay đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho mình. Khi trở về già, chân mỏi gối dùng, ương yếu kiệt lực, thì thân này sẽ là một gánh nặng cho mình. Dầu đi đâu hay ngồi ở nơi nào, thân tàn này quả thật là một món nợ to lớn vĩ đại mà mình phải trang trải gánh chịu. Đến chừng ấy, mình sẽ không có ý chí và nghị lực để nghĩ đến giáo pháp. Trí nhớ sẽ suy đồi, tâm loạn động phóng dật, không thể an trụ để suy niệm về những lời dạy của Đức Phật. Mình có thể trở thành một người xa lạ với giáo pháp, không còn biết gì đến giáo pháp, và đó là một tai hại vô cùng nguy hiểm. Hành giả suy niệm về trạch pháp như vậy, và nên ghi nhận nằm lòng, tự nhủ rằng, ta phải tận lực chuyên cần trên con đường của giáo pháp, trước khi già nua và lụm cụm. Suy niệm như vậy, trạng thái uể oải, không màng quan tâm đến giáo pháp sẽ bị loại trừ. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: trước khi tuổi già đến viếng, hãy suy niệm về hiểm họa mà nó đem lại. Trước khi suy nhược và già yếu, hãy bước chân vào con đường giáo pháp suôn sẻ và không loạn động. Chờ đến lúc tuổi già ương yếu mới tìm đến giáo pháp, ắt sẽ gặp nhiều trở ngại và phiền lụy. Già nua, ương yếu và thiếu giáo pháp chỉ đưa đến lầm lạc này, rồi sai lầm khác. Hành giả cũng nên ghi nhận rằng mình phải chịu đau nhức và bệnh hoạn. Đau nhức và bệnh hoạn sẽ đến với tất cả mọi người và mình không thể tránh. Hành giả nhận định rằng không có lối nào để thoát ra khỏi lẫn tránh thực tại phủ phàng ấy. Một ngày nào mình sẽ bệnh hoạn đến mức độ phải nằm liệt trên giường bệnh, chỉ trăn trở thở than vì đau nhức mà không đủ sức ngồi dậy. Trong khi bệnh hoạn và đau nhức mà tâm không an trụ, thì tình trạng thân và tâm đau khổ càng tăng trưởng, không thể suy gẫm giáo pháp, và nếu không có giáo pháp, ắt sẽ có lo âu và than thở. Như vậy, bằng cách suy niệm về trạch pháp Dhammavicaya, hành giả phải suy niệm nằm lòng rằng, trong lúc còn có thể làm được, mình phải tận lực chuyên cần tinh tấn theo đường lối của giáo pháp trước khi đau nhức và bệnh hoạn đến. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: trước khi đau nhức và khó chịu đến viếng, hãy lưu tâm đến hiểm họa mà nó đem lại. Trước khi phải bị đau nhức và khó chịu, hãy bước chân vào con đường giáo pháp suôn sẻ và không loạn động. Chờ đến lúc đau nhức và khó chịu mới bước vào giáo pháp, ắt sẽ gặp nhiều trở ngại và phiền lụy. Đau nhức, khó chịu và thiếu giáo pháp chỉ đưa đến lầm lạc này rồi sai lầm khác. Hành giả cũng nên ghi nhận rằng mình phải chịu chết chóc và hoại diệt. Đây là một thực tại khác mà không ai có thể lẩn tránh. Đến lúc sắp lâm chung, trong khi phải chịu đau chờ chết, nếu không thể an trụ tâm trong giáo pháp và ra đi với tâm bối rối loạn động, ắt sẽ phải sa đọa vào những cảnh giới đau khổ, Appaya. Do đó, hành giả phải ghi nhớ nằm lòng, quyết tâm chuyên cần tinh tấn đi trên con đường của giáo pháp trước giờ phút mà tử thần và diệt vong xuất hiện. Hành giả phải nghiền ngẫm suy gẫm về trạch pháp Dhammavicaya và tận lực chuyên cần thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ Satipatthana Vipassana ngay trong kiếp sống này, cho đến khi cánh cửa vào những khổ cảnh hoàn toàn khóa chặt. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: trước khi tử thần và diệt vong viếng, hãy suy gẫm về hiểm họa mà nó mang đến. Hãy bước chân vào con đường giáo pháp suôn sẻ và không loạn động trước khi tử thần và diệt vong đến. Trong giờ phút lâm chung, tâm xáo trộn và loạn động sẽ đem lại nhiều trở ngại và phiền lụy. Khi ra đi mà không có giáo pháp, chỉ có lầm lạc này rồi sai lầm khác. Cuộc thảo luận về yếu tố thứ 6 giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát đến đây chấm dứt. Chính yếu tố chánh giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Chương 9. Yếu tố thứ 7 giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Nằm trong vô minh tâm tối và triền miên lăn trôi theo vòng quanh sanh tử tử sanh, ta đã phải mang tấm thân này trải qua bao nhiêu kiếp sống. Vì không biết thọ hưởng những lợi ích cao quý của giáo pháp, trong kiếp này ta còn phải chịu cảnh già yếu, bệnh hoạn, chết chóc và bao nhiêu hình thức khổ đau khác. Tất cả những đau khổ ấy là vì mãi lang thang trong vòng luân hồi hầu như vô tận. Hành giả phải thành tâm suy niệm rằng, trong khi có được duyên lành mang thân người, sống làm người với đầy đủ lục căn và trí não, trong khi có diễm phúc được nghe thuyết giảng về pháp hành thiền minh sát tứ niệm xứ Satipatthana Vipassana, và trong khi gặp được giáo huấn của Đức Phật, ta không nên quá chú trọng đến cơ thể vật chất và đời sống này, mà phải tinh tấn chuyên cần thực hành giáo pháp. Suy niệm như thế là một trong những yếu tố giúp tăng cường ngũ căn. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: không quá chú trọng đến thân và đời sống, chỉ nên nghiêm khắc với cặp đôi này. Cố thiền sư Mahasi Sayadaw. Quá chú trọng đến thân và đời sống. Vài hành giả quá chú trọng đến việc chăm sóc tình trạng thoải mái của cơ thể vật chất và đời sống. Trong lúc ngồi, khi vừa cảm nghe nóng ấm và mệt mỏi, thì liền đổi tư thế hoặc trở mình hoặc đứng dậy. Trong lúc đứng, vừa cảm nghe mỏi chân thì liền đổi quay nghi, phải đi, ngồi hoặc nằm xuống. Người chỉ quan tâm đến những tình trạng an lành, thoải mái của thân như vậy, ắt phải gặp nhiều trở ngại khi ngồi thiền, phải ở yên suốt cả giờ trong một tư thế. Họ lo sợ, không biết ngồi như vậy có làm cho bắp thịt của mình quá mệt mỏi và đau nhức không, hay có làm cho mình bị bón táo không. Họ âu lo quan ngại đủ loại suy giảm sức khỏe, và cuối cùng, họ sợ những đau khổ về cơ thể này sẽ làm cho họ chết sớm, giảm thọ. Những hoàn cảnh thắc mắc, băn khoăn, tư lự, tương tở, dày dò họ. Tuy thường xuyên, nhưng một cách rất vi tế. Trong trường hợp như thế, ngũ căn không thể tăng trưởng mạnh mẽ, và hành giả không thể gặp giáo pháp, không thể thọ hưởng lợi ích của giáo pháp. Vài người dành rất nhiều thời giờ để chăm sóc thân thể. Trong đêm chỉ lo ngủ nghỉ, sợ thiếu ngủ sẽ ốm đau. Công phu hành thiền không được xem là quan trọng. Họ chỉ thực hành sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ. Những mối băn khoăn lo lắng cho thân thể và đời sống như vậy sẽ không giúp tăng cường ngũ căn của hành giả. Trong cuộc thảo luận về sự kiện quá chú trọng đến thân thể và đời sống, ta nên ghi nhớ rằng không phải chỉ quá đắn đo cho thân thể và đời sống của chính mình không, mà quá lo lắng cho đời sống và thân thể của người khác cũng không giúp hành giả hưởng thụ những lợi ích của giáo pháp. Vào thời xa xưa, những vị sư cư ngụ trong thành phố hay thị trấn thường vào những vùng rừng núi xa xôi để nhập hạ. Trong mùa hạ nọ, một vị tỳ khưu đã có khả năng đắc quả Palasamapati cùng đi với một thầy sa di đến nhập hạ tại một ngôi chùa trong rừng. Tại nơi đây, chỗ ở và phương tiện được sắp xếp theo thứ tự tuổi hạ. Vị sư thì có một nơi riêng biệt để trú ngụ, nhưng vị kia vì mới là sa di, không có chỗ riêng để ở, phải trải qua suốt 3 tháng hạ sống thiếu thốn phương tiện. Vị sư tuy có nơi chốn an lành, nhưng luôn luôn bận tâm lo lắng cho sức khỏe của thầy sa di, nên dầu đã sẵn có khả năng đắc quả, cũng không thành tựu được gì. Trong khi ấy, thầy sa di biết sư mình có đủ tiện nghi để tu hành, nên yên tâm, không bận lo nghĩ, trải qua suốt 3 tháng hạ an trí tu tập tốt đẹp. Sau khi ra hạ, hai vị gặp nhau và thầy sa di hỏi thăm vị tỳ khưu về điều kiện hành đạo trong 3 tháng. Vị tỳ khưu trả lời rằng, trong suốt 3 tháng hạ, sư mãi băn khoăn lo ngại cho sự an lành của sa di, nên không được thoải mái mà chỉ gặp nhiều phiền phức. Đối với người mà tâm định chưa được vững chắc, lo âu tư lự có thể là chướng ngại cho công trình tìm gặp giáo pháp. Vì lẽ ấy, hành giả phải giữ tâm an tĩnh vắng lặng, không lo âu cho mình mà cũng không bận tâm lo lắng cho ai khác trong khi thực hành thiền minh sát. Trong thiền tập, thiền vắng lặng cũng như thiền minh sát, yếu tố vô cùng quan trọng là sự cố gắng tinh thần. Hành giả phải luôn luôn chú tâm chuyên cần tinh tấn. Mỗi giây phút lo âu là một chướng ngại cho công phu gom tâm an trụ, và do đó là một trở ngại cho tình trạng tăng cường ngũ căn. Những vị hành giả đã thành đạt tuệ diệt bằng Gajñāna có thể chỉ thấy trạng thái hoại diệt khi hành thiền minh sát. Mỗi khi chú tâm nhìn vào sự vật thì chỉ thấy hư hoại, tất cả đều hư hoại, không có chi là trường tồn. Thân thể này và đời sống không có chi đáng kể cho ta phải lo âu. Chứng nghiệm thực tế như vậy, hành giả loại trừ mọi chướng ngại lo âu, có thể gom tâm hành thiền mà không bận rộn lo lắng cho thân thể và đời sống. Có những vị hành giả chưa đến mức định tâm vững chắc, vì thiếu định và không đủ kiên nhẫn, than phiền rằng mình bị đau nhức đầu gối từ trước khi bắt đầu ngồi thiền. Những vị này thường ngồi không yên hay trở mình và thay đổi thế ngồi. Tâm định của hành giả trở nên thật sự dũng mãnh khi đạt đến từng tuệ diệt bằng Gajñāna. Pháp hành của những vị này sẽ tiến triển tốt đẹp, không còn bị trở ngại. Lắm khi đau nhức đầu gối hay tức ngực, dầu có cảm tưởng như đầu gối sắp bể ra hay lồng ngực sắp vỡ tung, dầu có sắp chết đi nữa, hành giả cũng không màng lo âu cho thân này, không bận tâm đến đời sống. Những cơn đau nhức chướng ngại ấy có thể làm khó chịu, nhưng hành giả vẫn một mực chuyên cần, gom tâm minh sát, không ngừng bỏ mức tiến bộ đang trên đà phát triển, và không trở mình đổi thế ngồi, Iriyapatha. Không băn khoăn tư lự cho thân thể và đời sống, hành giả tiếp tục hành thiền. Những đau nhức mà trước kia từng làm khó chịu, giờ đây dần dần tan biến. Đến đây chấm dứt phần thảo luận về yếu tố thứ bảy, không quá bận tâm lo nghĩ về thân thể và đời sống, giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Chính yếu tố chánh giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát, chương 10. Yếu tố thứ 8 giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Trong chương 9 vừa qua, ta thấy rằng ngũ căn của hành giả có thể được tăng cường bằng cách xa lánh trạng thái quá lo âu cho thân và cho đời sống, và cùng lúc chuyên cần tinh tấn thực hành thiền minh sát. Ta được biết rằng các hành giả thực hành thiền minh sát phải chịu những loại đau nhức cơ thể khác nhau, đôi khi rất trầm trọng. Mặc dầu đương sự tiến đến mức định tâm khá cao và hướng tâm an trụ ngay trên chỗ đau nhức, nhưng tình trạng đau nhức không thuyên giảm mà còn tăng thêm. Trong trường hợp tương tự, hành giả có khuynh hướng bỏ cuộc và cảm nghe buồn chán, thất vọng. Người hành thiền chuyên cần tinh tấn nên trụ tâm ngay nên chỗ đau nhức và tình trạng buồn chán. Sau cùng, hành giả sẽ thấy mình vượt qua khỏi những cơn đau khổ ấy và nắm vững tình hình. Đó là một yếu tố giúp tăng cường ngũ căn của hành giả. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: đau nhức khởi sanh như thường lệ trong khi hành thiền. Đau khổ này phải được chế ngự, chinh phục, giữ chặt và thống trị. Những người thực hành thiền minh sát đúng theo lời chỉ dạy của thiền sư, trong khoảng 5 hay 6 ngày sẽ thấy tâm mình rất an tĩnh, vắng lặng. Và khi tâm định trở nên vững chắc, dũng mãnh hơn, hành giả có thể phân biệt rõ rệt nơi nào mình phải an trụ tâm và trước đây mình đã hành thế nào. Hành giả cũng có thể nhìn thấy những làn ánh sáng rất vi tế. Tiếp tục hành thiền, tâm an trụ càng thêm vững chắc. Hành giả nhận thức nhân quả một cách thâm sâu. Cùng lúc ấy, hành giả cũng có thể thấy những màu sắc thú vị như màu xanh lá cây lợt, xanh dương lợt và màu vàng, hoặc thấy cảnh chùa chiền, bảo tháp và những chúng sanh cao khiết trong cả hai phái nam và nữ. Đôi khi những trạng thái đau đớn nhức nhối cũng khởi sanh. Tiếp tục hành thiền, tình trạng đau nhức dưới nhiều hình thức khác nhau phát sanh dữ dội khắp toàn thể châu thân. Hành giả nhận thức rằng toàn thể châu thân chỉ là một khối đau khổ. Khi chăm chú trụ tâm 5, 6 hoặc 10 lần vào nơi đau khổ và nhức nhối, hành giả sẽ thấy những trạng thái khó chịu ấy tan biến, nhưng rồi lại bắt đầu khởi sanh trở lại ở một chỗ khác. Hành giả phải theo dõi, đặt tâm an trụ vào những điểm đau khổ mới này, và sau cùng nhận thức rằng những đau khổ và nhức nhối kia lại nhảy qua một nơi khác nữa, không nhất thiết ở đâu trong thân, luôn luôn di chuyển từ điểm này sang điểm khác, khởi sanh rồi tan biến. Hành giả chứng nghiệm bản chất vô thường của đau khổ. Dầu không thấu hiểu thâm sâu bản chất vô thường của thọ khổ đi nữa, hành giả cũng sẽ sớm hiểu biết rằng đó là bản chất thiên nhiên của sự vật, không thể làm gì để tránh. Sau khi thân và tâm phải chịu đau khổ như vậy, thì hành giả cảm nghe buồn chán dẫn dơ. Đến giai đoạn này, không nên để tâm trạng âu sầu làm chủ mình. Hành giả phải chuyên chú không ngừng nghỉ, định tâm trên bất luận cảm thọ nào nổi bật, theo dõi những di động của thân một cách thành kính cẩn trọng và sâu sắc xuyên thấu. Những tác động như co tay, co chân vào hay duỗi ra, cầm lấy, vân vân, phải được tỉ mỉ chú tâm đến và theo dõi trong từng chi tiết. Trong khi chú tâm theo dõi tất cả những động tác của thân như vậy, thì tâm định của hành giả càng tăng trưởng và trở nên vững chắc mạnh mẽ. Do đó, khi hành thiền trong quay nghi ngồi, tâm định của hành giả cũng được cải thiện tốt đẹp, và hành giả có thể chế ngự, khắc phục mọi hình thức đau khổ. Hành giả cũng khắc phục tâm trạng âu sầu buồn chán trước kia đến với mình. Có hai loại đau nhức và buồn khổ: loại khởi sanh trước khi ngồi thiền và loại khởi sanh sau khi ngồi thiền. Hành giả được khuyên trước tiên nên chú tâm loại trừ, chế ngự và khắc phục loại đau nhức và thống khổ phát sanh sau khi bắt đầu ngồi thiền. Sau khi đã vững chắc khắc phục loại đau nhức và buồn khổ khởi sanh trong khi ngồi thiền, hành giả có thể gom tâm tận lực chinh phục loại đau khổ đã đến với mình trước khi ngồi thiền. Khi thành đạt từng tuệ xả hành Sankarupeka Jnana, thì mọi hình thức đau nhức và buồn khổ đều chấm dứt. Đến đây chấm dứt phần giải thích về yếu tố thứ 8 giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Chính yếu tố chánh giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Chương 11. Yếu tố thứ 9 giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Trước khi tiến đạt đến đạo Magga và quả Phala, hành giả phải nhiệt thành, tận lực, chuyên cần không ngừng nghỉ. Phải nhớ nằm lòng rằng mình cần phải giữ một thái độ hết sức tích cực, trong khi cố gắng hành thiền, cho đến khi những lời dạy về đạo và quả hiển hiện thật sự rõ rệt, hành giả không nên dễ vui lơi giảm hoặc ngưng hẳn mức chuyên cần. Hành giả phải gom tâm vững mạnh và quyết một mực tinh tấn, chừng đó sự cố gắng không ngừng nghỉ sẽ trở thành một yếu tố giúp tăng cường ngũ căn của mình. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: không mệt mỏi cho đến khi thành đạt mục tiêu, không ngừng tiến bước trên con đường cho đến khi hội ngộ trở thành mục tiêu cứu cánh. Chư tăng phải bền lòng quyết chí hành thiền đều đặn, chư sư phải kiên trì tinh tấn để vững mạnh tích cực thực hành cho đến khi những lời dạy về đạo và quả hiển hiện rõ rệt. Quý vị thiền sinh trong hàng cư sĩ tại gia, vì nhiều lý do khác nhau phải rời thiền viện để trở về cuộc sống tại gia ngoài đời. Tuy nhiên, dầu ở hoàn cảnh nào, quý vị không nên ngưng bỏ công phu hành thiền trong khi còn phải dấn thân vào những công việc sinh sống hàng ngày. Quý vị nên cố gắng dành thì giờ rảnh rỗi để hành thiền, càng nhiều càng tốt.